Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 262, ác ma quả thực. Mua một tặng một, Viêm Thúc Thúc, chúng ta cứ như vậy qua hỏa chi quốc biên cảnh. Akebini rất lợi hại đau đầu, bởi vì không có thủy chi quốc biên cảnh tiêu ký. Đám người bọn họ chỉ có thể đi bộ tiến về hỏa chi quốc biên cảnh, lại thông qua tàu thuyền ngồi vào thủy chi quốc. Nhưng đây chỉ là một trận diễn xuất. Vì sao hắn cái này vai phụ muốn chạy xa như thế? Người phi lôi thần có thể bay thẳng sao? Uchiha Hono nghiêng đầu. Phi lôi thần cần ấn ký. Akebini tuy nói đi qua chi quốc, nhưng vậy cũng là rất sớm chuyện khi trước đi. Hiện tại không thể, nhưng trên người ngươi không phải có ta phi tiêu sao? Akebini cười hắc hắc, chỉ cần Uchiha Hono đến biên cảnh là hắn có thể bay thẳng quá khứ. Tuy nói hội tiêu hao đại lượng chakra, nhưng âm phong ấn bên trong chứa đựng không ít chakra. Căn bản không cần lo lắng chakra không đủ dùng. Không được, Uchiha Hono trầm mặc một lát, quả quyết cự tuyệt cái này vô lễ yêu cầu. Để bọn hắn chạy, gia hỏa này sau cùng bay thẳng tới. Nghĩ đến ngược lại là rất đẹp, đặc biệt là nhìn thấy hắn ba vị tộc nhân thở hồng hộc, mà hắn không có chút nào mỏi mệt. Hiển nhiên thể thuật bên trên so với hắn ba đồng bạn mạnh hơn quá nhiều. Không, thậm chí so với chính mình đều mạnh hơn. Uchiha Hono xem thấu hết thảy, rất nhớ trực tiếp mở miệng vạch trần, nhưng cân nhắc đến gia hỏa này lòng dạ hẹp hòi cá tính, sau cùng cưỡng ép nhịn xuống. Phía sau lộ trình, Akebini thường xuyên tụt lại phía sau. Bất quá cách một đoạn thời gian, liền sẽ dùng phi lôi thần đến bên cạnh bọn hắn. Ngay từ đầu Uchiha Hono không quá dễ chịu, nhưng vì cuộc sống tốt đẹp, ta nhẫn. Nói đến, bên kia là qua chi quốc sao? Lại một lần bay đến Uchiha Hono bên cạnh, Akebini buông ra cảm ứng năng lực, cảm giác được một cỗ cảm giác kỳ quái, rất lợi hại mịt mờ chakra khí tức. Akebini khẽ nhíu mày, loại cảm giác này, đúng vậy a, qua chi quốc, hiện tại cũng đã là một vùng phế tích cùng vụ ẩn ninja địa bàn đi. Uchiha Hano trầm trọng thở dài, cái gọi là thỏ tử hồ bi, Uzumaki nhất tộc hôm nay, có lẽ cũng là Uchiha nhất tộc ngày mai. Không cho hắn nhiều thương cảm thời gian, Akebini trực tiếp thông linh ra Tsukoshi Akumu, bí thuật gia trì, hắn cảm giác rõ ràng hơn. Không sai, loại cảm giác này, đại khái dẫn đầu là Hakzetsu. Các người nhiệm vụ khẩn cấp sao? Không kín gấp lời nói, có thể hay không để cho ta đi trước qua chi quốc nhìn một chút? Ách, như thế không có vấn đề. Được, vừa dứt lời, Akebini đã từ biến mất tại chỗ. Đồng thời, hắn mở ra hệ thống màn hình, đem trong khoảng thời gian này góp nhặt gần hơn 1 vạn tích phân đổi lấy thành 10 điểm. Tinh thần lực Kinner Focus, 10 điểm tăng trưởng, loại cảm giác này hơi rõ ràng rất nhiều. Thậm chí có thể xác định loại này kỳ lạ cảm giác đến từ nơi đâu. Bốn bề vắng lặng, Akebini trực tiếp mở ra Mangekyo, từ huyễn cảnh bên trong sáng tạo một cái con mắt, sau đó đưa nó thực thể hóa đến nơi xa. Tại Hakzetsu nơi xa trên cây, mọc ra một khỏa dài liếc trong mắt, quả thực. Một giây sau, Akebini nhìn đến hắn, một thân vụ ẩn ninja cách ăn mặc, nhưng trên đầu mang theo áo choàng, tựa hồ cũng không nguyện ý chân dung bại lộ, bởi vì con mắt ở vào chân thực cùng huyễn giới ở giữa. Cho dù Hakzetsu cũng vô pháp lập tức phát giác. Không chỉ như vậy, giờ phút này Hakzetsu tựa hồ dẫn hai đứa bé. Đồng thời, Akebini khi nhìn đến hắn trong nháy mắt, lập tức hủy bỏ con mắt. A, bọn họ theo tới. Akebini khép kín Seragon, một giây sau liền thấy Uchiha Hono từ phía sau cùng lên đến. Làm sao? không có gì, giống như cảm ứng được Uzumaki nhất tộc lưu lại tộc nhân. Bất quá bên kia có cái vô cùng nguy hiểm vụ ẩn thượng nhẫn. Aigebani ngưng trọng nói ra, đương nhiên, thực chính hắn cũng không biết tên kia vụ ẩn ninja là cái gì tầng thứ. Hắn chỉ là xuyên thấu qua biến ảo con mắt thứ ba, nhìn, một giây đồng hồ không đến. Chúng ta đi xem một chút. Uchiha Hono suy nghĩ một giây đồng hồ không đến, quyết định qua bên kia nhìn một chút. Hắn lần này đi ra, nhiệm vụ cái gì đều là lần, chủ yếu là cho ba tên trong tộc so sánh có ngày phú. Tư duy lại không quá chính xác, tộc nhân biểu diễn một tuồng kịch. Đối thủ là người nào? Cái này cũng không trọng yếu. Được, Akabini không biết Hắc Zetsu ở chỗ này làm gì, nhưng cho hắn chế tạo nhiễu loạn hắn không bình thường vui lòng nhìn thấy. Đặc biệt gia hỏa này quỷ quỷ túy túy đến hốt du Uzumaki nhất tộc, sẽ để cho hắn không tự giác nghĩ đến Uchiha Madara Rinnegan. Chẳng lẽ ban sớm giác tỉnh Rinnegan? Không quá lý giải. Bốn người tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền dựa vào gần đến Hắc Zetsu theo hai tên Uzumaki nhất tộc hài tử ở chỗ đó. Hắc Zetsu nhìn hướng bên này, này khí tức là Kurama nhất tộc bạo lực tiểu quỷ. Đại nhân, xảy ra chuyện gì sao? Không có gì, Hắc Zetsu giữ chặt bên trong một người. Hai người này là hắn chọn lựa xuống tới, tư chất cũng không tệ lắm thiếu niên. Nhưng thật muốn nói tư chất vẫn là bên tay trái cao hơn một chút. Vạn nhất thật đuổi theo, không có cách nào phía dưới, chỉ có thể mang tay trái hài tử đi đường. Đánh thì đánh bất quá. Hắc Zetsu rất có bức số. Chính mình ẩn tàng, chạy trốn có một tay, nhưng chính diện tác chiến, coi như chiếm cứ cái khôi lỗ, nhưng đại khái dẫn đầu vẫn như cũ không phải là đối thủ. Vụ ẩn phản nhẫn, đem Uzumaki tộc người buông xuống. Uchiha Hono đuổi tới, hai đứa bé đều là hồng phát, hiển nhiên là Uzumaki nhất tộc hậu nhân. Uchiha Hono phía sau, mặt khác ba tên Uchiha liên tiếp đuổi tới. Ngược lại là Akabani cũng không thấy bóng dáng, trốn ở cách đó không xa không có tới gần. Uchiha, Hắc Zetsu nhìn một chút, sau đó hai tay kết ấn, trong nháy mắt một mảnh sương mù tràn ngập ra, nhưng một giây sau, hắn bị kéo vào trong ảo cảnh. Bất quá Hắc Zetsu rất tỉnh táo, mắt nhìn bốn phía, nơi này trống rỗng, tìm không đến bất luận cái gì người, vật, từ huyễn thuật cấu thành nhìn, thuật này là Kurama nhất tộc huyễn thuật. Đồng thời thi thuật giả căn bản không nghĩ tới dùng huyễn thuật thương tổn hắn. Vẻn vẹn chỉ là trì hoãn 1-2 giây, hắn cấp tốc chạy không ý thức, để cho mình lâm vào hôn mê. Trạng thái đối với thân là ý thức thể Hắc Zetsu mà nói cũng không khó. Khan, 1 giây đồng hồ không đến. Hắc Zetsu tránh thoát huyễn thuật, chạy, không cần do dự, đánh nam. Hắn lại không phải người ngu, một lần nữa trở lại nguyên bản hình thể, hắn lại lần nữa khôi phục khó mà bị cảm giác, phát giác đặc tính, thuận tiện bị bao khỏa hài tử cũng bị che đậy khí tức. Akabani ngược lại là muốn đuổi theo, nhưng Hắc Zetsu khí tức rất khó phân rõ, tăng thêm chạy trốn cực nhanh, trong tay có đứa bé, không chờ hắn đuổi kịp đã bắt không đến đối phương vị trí. Bị trượt, hắn có chút không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể than khẽ, tiếp nhận việc này thực, Hắc Zetsu xác thực quá khó chơi. Về phần còn lại vụ ẩn phản nhẫn, trực tiếp bị Uchiha Hono đánh bại, liền mang Gekio đều không có cơ hội sử dụng, dù sao cái này thượng nhẫn là thật đồ ăn, 4 đánh 1 đơn giản nghiền ép, cái này đều muốn kích phát ra thủ hộ chi tâm. Vậy cũng thái vô nghĩa. Vụ ẩn thượng nhẫn rất lợi hại phiền muộn. Hắn ngủ một giấc tỉnh, không khỏi rượu liền đến nơi đây, bị 4 chữ trí đám người một hồi bao vây. Một chuyến ra ngoài, Hắc Zetsu tương đương phiền muộn. Tuy nói ngoạt đứa bé trở về, nhưng hắn mất đi ký thể, tạm thời không tiện tại đứa nhỏ này bên cạnh xuất hiện. Phải lần nữa tìm một cái mới được. Mặt khác, bối rối tăng thêm mê vụ. Hắn tựa hồ mang lầm người, đem đồ ăn một điểm mang tới. Hắc Zetsu trước lúc rời đi, nhắn lại nói cho hai tử, để hắn trước ở lại, lừa gạt đến một cái về sau. Hắn tạm thời không chuẩn bị tiếp tục làm việc, mà chính là không quá yên lòng dự định về trước ban bên kia theo dõi. Nhưng mà đến bên kia nhìn lên, ban đâu? Không thấy, chỉ là đi ra gần nửa ngày, ban liền chạy mất tăm. Hắn qua dưới núi thường xuyên bị ban khống chế bổng hắn mua manga tiểu phu trong nhà nhìn một chút. Tiểu phu cửa nhà không khỏi thêm ra một đống tiền. Hắn chính không biết làm sao địa cầm tiền nhìn chung quanh. Ban không có ý định về nơi này đến. Đáng giận, chỉ trách cái kia đáng hận tiểu quỷ. Có cơ hội, nhất định phải xử lý hắn. Nếu không hậu hoạn vô cùng. Hắc Zetsu thầm hận. Mặc kệ Akabani đánh bậy đánh bạ còn là cố ý, nhưng hắn đã đối với mình đại kế tạo thành uy hiếp. Cho dù xử lý Kura, Akabani liền không có manga nhìn, có thể theo cứu vãn mẫu thân so sánh, khắp vẽ cái gì đều là phù vân, căn bản không cần nhiều làm do dự. Hắn bắt đầu ban tung tích, trọn vẹn tốn hao đại nửa ngày thời gian. Mới từ thông hướng thủy chi quốc phương vị tìm tới ban một chút lưu lại dấu vết. Hắc Zetsu không thể nào hiểu được. Thủy chi quốc tuy nói ngăn cách sẽ không bị Konoha người tìm tới. Nhưng tương tự không có gì hấp dẫn người địa phương. Ban liều mạng còn tại dung hợp thân thể. Cứng rắn muốn qua thủy chi quốc. Cái này đồ cái gì? Gia hỏa này chẳng lẽ mất trí đi? Hắc Zetsu rất lợi hại tâm mệt mỏi, cảm thấy mình theo làm cha giống như, mới rời khỏi nửa ngày hài tử liền chạy mất tăm. Ban là hắn trong kế hoạch trọng yếu nhất một vòng, tên kia qua thủy chi quốc hắn cũng không có cách, chỉ có thể dọc theo ban lộ tuyến tiếp tục truy tìm đối phương hạ lạc. Bên này tình huống, Akibani hoàn toàn không biết gì cả, bọn họ chính theo kế hoạch. Lấy tàu thuyền tiến về thủy chi quốc, hai bên cách xa xôi, nguyên bản không có nhiều lui tới tàu thuyền, nhưng gần đây bởi vì đại hải trình nguyên nhân, không ít lưu lãng nhẫn giả, lưu lãng vũ sĩ tiến về thủy chi quốc. Tịch này bờ biển thuyền chỉ nhiều không ít. Trên đường đi, Akabani nghe nói không ít liên quan tới ác ma quả thực sự tình. Bởi vì cùng thuyền qua thủy chi quốc người bên trong, có rất nhiều đều hướng về phía viên này, ác ma quả thực, qua. Một khỏa giả tạo ác ma quả thực, vậy mà có nhiều người như vậy làm si mê, nhào nhào từ các nơi đuổi tới thủy chi quốc. Quá hoang đường, đây là hàng nhái, nếu là thật phẩm, chẳng phải là tất cả mọi người điên cuồng hơn. Thực Akabani liệt biểu bên trong có không ít ác ma quả thực có thể đổi lấy. Trước đến lắp phi cao su quả thực, sau đến mới nhất nội dung cốt truyện xuất hiện xa xa quả thực. Nhưng mà, không biết là có hay không chỉ có thể ăn một cái trước. Akabani thật không dám đổi lấy phục dụng, vạn nhất chỉ có thể ăn một cái. Tùy tiện phục dụng thì tương đương với xác định năng lực. Hắn tạm thời còn chưa nghĩ ra đổi năng lực gì tương đối tốt. Bởi vậy một mực không có cân nhắc. Nhìn một chút, phía trên rẻ nhất, phải kể tới trước đó ảnh phân thân nước nội dung cốt truyện lúc vẽ, ngàn năm long, phần xuất hiện. Thì thầm quả thực, chỉ cần 500 tích phân tả hữu, lấy Akabani trong tay tích phân, chỉ cần muốn đổi, lập tức liền có thể đổi lấy đi ra. 500 tích phân. Cũng không tính là nhiều. Akabani tìm kiếm một chút, phát hiện còn có một cái khác quả thực cũng tương đối tiện nghi. Cái kia chính là nghiêu nghiêu quả thực giã nghiêu hình thái. Cái này quả thực có thể đem chính mình biến hóa thành hình người giã nghiêu. Có được giã nghiêu tốc độ cùng trùng kích lực, nhưng ở hỏa ảnh thế giới, giã nghiêu lực lượng, tuy nói như thế, bất quá so thì thầm quả thực. Nó vẫn là muốn cường lực một số, Bởi vậy cần 1.000 tích phân. Hai cái quả thực cộng lại chỉ cần 1.500 tích phân. Akebeni ngẫm lại, trong lòng có cái kế hoạch đổi lấy thì thầm quả thực. Đưa nó bán đi, đương nhiên, đây không tính là xong. Quay đầu lại âm thầm bắt lấy người mua, để hắn qua phao nước biển tắm, thuận tiện mua một tặng một cho hắn ăn cái thứ hai. Hoàn mỹ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.